Chương 261, đối chiến nghề gì? Ly, đánh hắn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ quát. Hắn hận không thể đích thân lên sân khấu, ở trạ cờ giả số lượng áp chế ngang hàng trình độ thời điểm, hắn tự nhận là không thể so với Diệp Chu kém, bởi vì, hắn tiên nhân hình thức có thể quần quận không ngừng từ thiên nhiên hấp thụ lực lượng. Dù nạ mấy người cũng ôm cái này tâm tư, thế nhưng bọn họ đã nhìn ra, Ly cũng không phải có thể cùng Diệp Chu tranh cao thấp một cái nhân vật. Tốt Ly cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Chân đạp về phía sau mặt đất giống như mũi tên rời cung đi phía trước liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh cũng chỉ còn lại có một đạo như ẩn như hiện bóng đen. Bóng đen này hành tung phiêu hốt bất định, một cái liền đi tới Diệp Chu bên trái, nhưng là thân ảnh khẽ động, rồi lại biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Diệp Chu phía bên phải, nhưng lại bắt đầu biến mất. Diệp Chu có chút phiền, trực tiếp một cước đá về phía thân thể mình bên trái đằng trước vị trí, đem hoảng lai hoảng khứ Ly đá vừa vặn. Phúc Ly dường như diều đứt dây thổ huyết té bay ra ngoài. Trực tiếp đập chúng trên vách tường. Ly không một mạch tổ gai tê tâm liệt phế kêu lên. Ly giãy giụa đứng lên, hướng về phía lao sư lộ ra nụ cười, ý bảo lao sư không cần lo lắng. Mạch tổ gai lúc này mới yên tâm lại, bất quá vẫn là lao xuống ôm lấy Ly, đưa hắn dẫn hiện trường. Phía trước vị tiểu cô nương kia tâm có chút rối rắm, tuy nói Ly vẫn là thật không tệ, có thể cùng Diệp Chu so với, hai người bọn họ trong lúc đó tất nhiên có khác nhau một trời một vực. Kế tiếp nhanh lên một chút Diệp Chu có chút không dằn nổi triệt hồi bắt môn độn giáp cha NG Tha Y, bất quá, tâm tình vẫn đủ thoải mái, dù sao cái tiểu cô nương kia dường như hiểu người đó mới thật sự là chân chính thiên tài. Hiện trường người đưa mắt nhìn nhau, Diệp Chu thực lực đã hữu mục cộng đổ, cơ hồ là người mạnh mẽ hắn cũng mạnh mẽ, đã đứng ở thế bất bại, người nào như xuống phía dưới, hạ tràng hẳn là cũng không tốt gì. Nghệ gì cũng vẫn đang chú ý Diệp Chu, khi thấy Diệp Chu thực lực phía sau. Chiến ý trong lòng dường như ngọn lửa hừng hực vậy bắt đầu cháy rừng rực, hắn nhất hy vọng đó là có thể cùng cao thủ tiến hành một hồi vui sướng đầm địa chiến đấu. Ta tới nề gì thong dong tiêu sái nhảy xuống, rất nhanh rơi xuống trong hội trường. Diệp Chu nhớ kỹ cái này nhân loại, tựa hồ là nề gì, thực lực cùng đồng kỳ học viên so sánh với, vô cùng cứng hãn, đồng thời thiên tư thông minh, trầm tĩnh, vốn có bén nhạy động sát lực, người bình thường cũng rất khó đối phó hắn. Trừ cái đó ra, còn sở hữu hỉ ủ gà nhất tộc Bạch Nhãn. Có thể xem thấu đối phương trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, cùng với huyệt vị, do đó có thể phong tỏa đối phương trả cờ dạ lưu động, làm đối phương biến thành tay trói gà không chặt đợi làm thịt cừu con. Xạ dị gẳng Diệp Chu trực tiếp mở ra xạ dị gẳng, vốn là muốn mở Bạch Nhãn, có thể dường như không quá lịch sự. Tuy là ngươi rất lợi hại, bất quá, ta cũng không kém nể gì chậm rãi giơ tay lên cánh tay, vi vi yên lặng phía sau, ngũ chỉ chợt mở ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ liền xông ra ngoài. Cảm nhận được nghệ gì phát ra cổ lực lượng này, Diệp Chu trong lòng có chút chẳng đáng, bắp đùi hơi chút đi phía trái đạp khắp một cái bước, dễ như trở bàn tay liền tránh ra cái này một đạo công kích. Quanh cổ lực lượng này đập phải trên vách tường, lập tức phát ra một tiếng nổ vang. Nghệ gì sớm có dự liệu, ở Diệp Chu tránh né thời điểm, lúc này xông về phía trước đi, nhanh chóng tiếp cận Diệp Chu cũng liên tục đánh ra mấy đạo bát quái không trưởng, nhưng đều bị Diệp Chu tránh khỏi. Bất quá không có quan hệ, nghệ gì mục đích là tiếp cận Diệp Chu. Cũng gần người đánh ra bát quái lục thập tứ trưởng bây giờ, hắn cách Diệp Chu chỉ có vài mét khoảng cách. Được rồi, chính ngươi rơi vào ta bát quái trận chúng nghề gì giang hai tay ra, không chút hoang mang đối với Diệp Chu nói rằng. Diệp Chu tự nhiên biết mình dường như lâm vào một cái màu đen trong trận pháp, nhưng như trước lơ đỉnh, bát quái nhị trưởng nghệ gì phát ra một lần công kích. Diệp Chu không hề động, chỉ là để thân thể hoàn toàn hồ lò hóa đứng lên, giống như ủ trí hạ ổ bị tổ năng lực là giống nhau, có thể không nhìn vật lý công kích. Tứ trưởng. Bát trưởng, 16 trưởng, 32 trưởng nghệ gì sau khi hít một hơi thật dài, phát ra một chiêu cuối cùng, 64 trưởng lúc này, Diệp Chu ánh mắt tràn đầy bàn tay huyết ảnh, vô số bàn tay rơi xuống trên người hắn, cũng nỗ lực phong tỏa hắn huyệt vị, nhưng là, thân thể hắn sớm đã hồ lão hóa, cái này mưa rông chấp giật một dạng công kích, cho hắn vô hiệu. Nghệ gì cuối cùng cũng phát hiện vấn đề này, trong lòng nhất thời nhấc lên kinh đào hãi lãng, cái này còn là lần đầu tiên. Hắn 64 trưởng bắt đầu không đến bất luận cái gì hiệu quả. Đánh xong sao đánh xong liền đến phiên ta Diệp Chu cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng ở trước người kết nổi lên huyền ảo ấn. Nghệ gì có chút khiếp sợ, loại này kết ấn phương thức hắn gặp qua, hình như là ủ chỉ hạ xả sủ kẻ thường xài chỉ đọ gì. Quả nhiên làm Diệp Chu kết hết ấn phía sau, lòng bàn tay của hắn là hơn ra khỏi một đoàn du tẩu lóe lên điện lưu. Suy suy suy suy Diệp Chu nhếch miệng lên nổi lên một độ cung, từng bước hướng về Nghệ gì đi tới. Nhìn từng bước mang theo chỉ đỏ gì đi tới Diệp Chu, nghệ gì tim đập tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là hốt lên một nắm nổ phù, hướng về phía Diệp Chu ném ra ngoài. Diệp Chu không có để ý, tùy ý nổ phù đập phải trên người, tuy là nổ phù một mực bên cạnh hắn nổ tung, cũng phát ra làm người sợ hãi hỏa quang, nhưng không thể tổn thương hắn mảy may. Nghệ dị căn cắn răng, bắt đầu lui về phía sau, trong lúc không ngừng mà ném ra nổ phù, ngẫu nhiên còn đánh ra một đạo bát quái không trưởng, nhưng là không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Vô luận ngươi thế nào 820 công kích, Diệp Chu đều nhất định bình yên vô sự. Ngươi chịu thua được rồi, bằng không, ta sẽ xỏ xuyên qua thân thể của ngươi. Diệp Chu mặt không thay đổi đi tới. Hỉ ủ gạ nhất tộc, tuyệt không chịu thua. Hỉ ủ gạ nghệ gì còn ở không ngừng ném nổ phù. Chứng kiến nghệ gì vẫn còn ở dãy rua, Diệp Chu có chút bất đắc dĩ, cước bộ nhanh hơn, mang theo chỉ đỏ gì vọt tới. Cả cả sỉ thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng vọt tới nghệ gì trước người, dùng hết giải kỳ gì. Quanh chỉ đỏ gì cùng giải kỳ gì đụng va vào nhau, ngoại trừ nổ vang bên ngoài, còn kèm theo dòng điện tiếng va chạm, đồng thời không gian những cái này tứ giật lấy điện lưu, trong nháy mắt đã đem mặt đất cùng tường nổ ra khanh khanh hoa hoa động lớn. Hạ tạc cả cả si, nói xong nhất đối nhất đâu, tuy nói ta cũng không có ý tứ giết hắn, nhưng là ngươi đột nhiên làm dối, như vậy, ngươi giống như nệ gì cùng nhau ra sân ai nhìn kỹ, bắt môn độn giáp, tử môn Diệp Chu cười ngạo nghễ, bắt môn độn giáp toàn bộ khai hỏa, nhanh chóng níu lấy cả cả si y hề phục, đem cả người hắn đều vứt ra khỏi lôi đài, ngay sau đó, đạp quỷ dị khó lường bước tiến, lặng yên không tiếng động đi tới nệ gì bên người, đưa hắn cũng ném ra ngoài. Còn có ai? Diệp Chu lạnh giọng nhìn về phía sủ nạ đám người. Hồ ca đại nhân, người này dường như quá mức lớn lối, để ta đi gặp gỡ hắn. A mấy tổ gai nói rằng. Tu nạ bà, hãy để cho ta đi cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói rằng.